Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quy Hiểu nhìn tên của người kia, Lộ Viêm Thần đưa tay lao qua nét chữ lắm vào. Muốn tìm người dân đỏ lại sao? Quy Hiểu khẽ cất tiếng hỏi. Lộ Viêm Thần lắc đầu rồi cười nhẹ. Người vong thân vì nước, hồn anh sẽ ngao du khắp nơi thảo nguyên rộng lớn. Đây chỉ là một hình thức mà thôi. Anh ấy là ai vậy? Là chiến hữu của anh sao? Là người trong nhóm lính đầu tiên anh dẫn. Vì sao lại hy sinh? Lộ Viêm Thần lắc đầu, không muốn nhắc đến quá nhiều về người đã mất. Quy Hiểu không hỏi nữa, cô sợ sẽ nghe được một câu chuyện xưa đau lòng về người anh hùng đó. Mà đã trở thành anh hùng, sau lưng đều là huyết lệ. Vì thế, những chuyện gì như vậy càng ít xảy ra thì càng tốt. Có lẽ Lộ Viêm Thần cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Mọi người đều cho là những người như bọn họ hy sinh vì đau thúng thật sự mới là anh hùng. Người chiến hữu vẫn còn lẩm bẩm nói tiếp. Cậu ấy là người chết sang, là trẻ mồ côi. Lúc đầu là tới chỗ này của bọn tôi, rồi sau đó tới Tây Tạng. Ở trên cao nguyên rất là hại người, cường độ huấn luyện lại cao. Không bao lâu thì cậu ấy dần dần không ổn, không cấp cứu kịp. Trước khi chết cậu ấy nói muốn được chôn ở Nội Mông. Đội trưởng Lộ liền đưa tiền cho tôi mua một mảnh đất ở đây. Lúc đó tôi cũng vừa rời khỏi bộ đội, nên đã mang tro cốt của cậu ấy về phụ cận nhà tôi, cũng tiện tới để viễn thăm. Nói xong thì người chiến hữu kia lại cất tiếng thở dài. Nói cho chị dâu nghe, không biết người từ trên cao nguyên về tim phổi đều bị thương cả, không phải người hy sinh ở đó thì cũng khó sống được. Quy Hiểu đã hiểu. Cô nhớ năm đó tốt nghiệp đại học xong cũng có đi Tây Tạng, lúc tan ngẫu với tài xế xe taxi, anh ta nói mình là người nội địa đến đây để kiếm tiền, nhưng không bao lâu nữa rồi sẽ về thôi, nếu không sẽ không tốt cho tim phổi. Chẳng trách lại đi đường vòng đến tận làng Tích Lâm. Lộ Viêm Thần tới thăm trong lòng cũng kiên định hơn. Rời khỏi nghĩa trang rồi tạm biệt nhà chiến hữu cũ, Quy Hiểu lại rất tự nhiên mà chạy tới nói chuyện với người quản lý nghĩa trang, nói về nghề quan lằn ninh cữu và mai táng ở nghĩa trang Nội Mông, làm cho người ta cũng thật là sửng sốt. Trước khi lên xe, cô lấy ra một ít tiền muốn thanh toán tiền ở lại làng du lịch. Người chiến hữu kia lại sống chết không chịu nhận, vòng quanh xe chạy trốn, cuối cùng không chịu nổi phải ôm cửa xe bên ghế lái liên tiếp gọi chị dâu, chị dâu, chị thấy đội trưởng Lộ không có tục thông này nha. Có thấy em nhiều tiền hơn anh ấy không? Lại còn kéo tay áo lên cho Quy Hiểu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Quy Hiểu cũng nhận ra, đây chính là loại Trander Lecoter. Lần đầu tiên cô thấy một người lại quen mình giàu trực tiếp, lại vừa dễ thương như vậy. Cười đến không ngậm miệng lại được. Cuối cùng cô đành phải gật gù. Các cậu đúng là người có tiền, chiếm hết dương môi thổ khí. Lần trước tôi còn cảm khái là hàng quá cao giá đấy. Vậy thì đúng rồi đó. Làm anh em với nhau, có kiếp này sẽ không có kiếp sau. Đừng làm mấy chuyện thông tục như thế. Em còn hận là không thể để chị ở đây với em cả đời đó. Đương nhiên đó là trước kia nghĩ chị còn độc thân thôi. Giờ thì không còn ý định này nữa nha. Chiến hữu cũ thở dài một hơi rồi cất lời. Đối phương sống chết không nhận, còn nói xem như là tiền quà kết hôn. Câu nói này đúng là Vô Liêm Thần được lợi. Anh khẽ mỉm cười, vỗ vai cậu ấy cứ thế tạm biệt. Khi Lộ Viêm Thần kéo đai an toàn thì hỏi cô. Em nói chuyện gì với người quản nghĩa trang kia thế? Chỉ là muốn tìm hiểu về nghề quản linh cữu và mai táng ở đây thôi. Lộ Viêm Thần lướt nhìn cô một cái. Nếu anh nhớ không nhầm, lần trước Tiểu Thái giới thiệu Quy Hiểu là đồng nghiệp của họ, mà Tiểu Thái làm ở nhà máy xay sắt. Lần trước tới làng cũng là có kiện hàng phải đưa tới Ngoại Mông. Lần đầu tiên làm ơn ở Ngoại Mông, không yên lòng cho nên mới đi theo. Quy Hiểu cười cười khăn quàng cổ xuống. Em là người đầu tư, tức là mỗi ngày sẽ đi khắp nơi, giúp ông chủ nhìn xem phải dùng tiền như thế nào. Mới vừa năm ngoái, ông chủ đầu tư vào thị trường mai táng. Nãy em vừa mới nhớ tới nên muốn tìm hiểu chỗ này một chút. Ông chủ lớn của công ty bọn họ chẳng bao giờ thấy bóng người. Lúc trước khi cô vừa mới tới đây làm, ông chủ nhỏ ở công ty tư vấn một tay đưa cô vào công việc này. Vì thế ông cũng rất là trọng dụng cô. Sau đó Quy Hiểu làm việc tốt, được ông chủ khen thưởng. Lại còn có lần phát hành cổ phiếu công ty ra thành phố. Cô thận trọng suy tính để lại một nửa cho mình, một phần khác chuyển nhượng cho một người bạn thời đại học đang xây dựng sự nghiệp. Điều kiện nếu là tương lai, nếu như người bạn này muốn đặt chân vào một hạng mục màu, cô phải được chọn đầu tư hay không? Khi đó người bạn thời đại học còn đang nghèo túng không có việc làm, cũng mờ mịt chẳng có tương lai, đột nhiên lại được chuyển nhượng nên đương nhiên là đồng ý ngay. 3 năm sau kỳ hạn kết thúc, Quy Hiểu kiếm được không ít lời, người bạn kia cũng ăn sung mặc sướng. Gần đây càng kiếm được cho cô không ít tiền hơn. Hơn nữa nhìn bạn học phát triển được, nhất định sau này cô càng có nhiều tiền hơn. cho nên cô có hai nguồn thu nhập, cuộc sống tương đối cũng là nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net